Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 25, Góc Chuyện Audio.com. Cả đám nhất trí thế là tụi hắn gọi người mang xe tới. Ngay sau đó ba chiếc mui trần bóng loáng rất thể thao đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Sau một hồi cãi nhau inh ỏi đề, tranh chỗ ngồi thì kết quả như sau. Hà Mi tất nhiên ngồi với Hàn Phong trên chiếc mui trần đỏ không chút bụi. Minh Anh ngồi cùng Minh Dương trên chiếc mui trần trắng đẹp khỏi chê. Đương nhiên còn nó phải ngồi với hắn trên chiếc xe màu ghi sang trọng. Ban đầu tất nhiên nó không đồng ý nhưng mà hai cô bạn yêu quý của nó lại thích ngồi với người ấy cơ nên đã tìm cách đùn nó ra ngồi với hắn làm mặt. Nó xị ra nhưng rồi cũng lên xe hắn ngồi vì muốn đi chơi. Những chiếc xa lao vun vút trên những con đường. Đi được một lúc xe dừng lại trên một cánh đồng đầy những bông hoa cỏ trắng muốt dài và mượt làm bọn nó tít cả mắt. Hiện lên trước mặt tụi nó là một cánh đồng hoa cỏ dại bông dài. Trắng, mịn điểm trên nền lá xanh mềm mại. Không khí nơi đây rất trong lành. Hoa à đẹp quá đi mất. Nó cười tít mắt rồi chạy lại nghịch mấy bông hoa cỏ. Đẹp quá, Minh Anh ngạc nhiên vì cảnh quá đẹp. Đẹp thật đó. Hà Mi cũng trầm trồ khen, vừa xuống xe tụi nó đã chạy ngay ra cánh đồng hoa cỏ đùa nghịch. Ba đứa nó lôi mấy em dế yêu ra, tự sướng ạ, chụp ảnh chán chê ra thì nó đi hái cả một bó hoa cỏ cười vui vẻ. Phá hoại quá đi mất, làm hắn cứ phải gọi là ngẩn ngơ đứng ngắm nó còn Minh Anh thì ngồi nói chuyện gì đó với Minh Anh có vẻ rất vui. Nàng tựa vai chàng, lãng mạn kinh điển còn nói gì thì ti di chịu. Hai còn cặp đôi Hàn Phong với Hà Mi thì hết chụp ảnh chung rồi lại đuổi nhau chạy vòng vòng cứ như trẻ con ý làm nó nhìn thấy là lạ nên chạy ra hỏi. Này, hai người rốt cuộc là quan hệ gì thế? Nó nheo mắt cười gian nhìn Hà Mi và Hàn Phong làm hai đứa lúng túng. Ờ thì, Hà Mi ấp úng, anh Thư tinh mắt ghê hi hi, tôi với Hà Mi đang... hẹn hò, Hàn Phong cười tít mắt nói làm Hà Mi mặt đỏ như cà chua. Hả, nó ngạc nhiên hả một tiếng rõ to làm cho đôi Minh Dương và hắn quay ra chỗ nó. U à có chuyện gì mà bồ hà to vậy? Minh Anh hỏi nó, thì, nó miệng vẫn chưa ngậm vào được hi hi. Thì sao, hắn tò mò, hi hi tại, tôi và Hà Mi, đang hẹn hò, Hàn Phong cười nhìn Hà Mi nói. Hả? Ba người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Thật ra thì tôi và Hàn Phong quen nhau từ nhỏ rồi nhưng vì nhà Hàn Phong phải chuyển qua Mỹ. 2 năm sau gia đình tôi cũng chuyển đi nên hai đứa mất liên lạc. Khi Hàn Phong mới chuyển tới lớp mình tôi đã thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng không chắc chắn rồi hôm nọ tôi vô tình gặp Hàn Phong nên hai đứa ngồi nói. Chuyện, lúc đó Hàn Phong nói đã sớm nhận ra tôi rồi và cậu ấy về Việt Nam để thực hiện lời hứa ngày đó. Nói tới đây Hà Mi bỗng đỏ mặt. Lời hứa gì thế? Nó hỏi, ngày xưa Hà Mi là cô bạn hàng xóm của tôi. Cũng có thể coi là thanh mai trúc mã lúc đó tôi đã hứa. Lớn lên sẽ cưới cô ấy làm vợ. Hàn Phong nhìn Hà Mi âu yếm. Ồ, lãng mạn ghê ta. Minh Anh nói, tôi không ngờ nha, nó nói, thế mà giờ mới nói. Hắn huých vai Hàn Phong, kiểu này là phải, phạt, Minh Dương cười cười nhìn Hàn Phong tất nhiên hắn cũng hiểu ý Minh Dương làm cho hơn à Phong méo mặt nhìn hai thằng bạn. Thế là hắn và Minh Dương xông vào xử Hàn Phong vì tội dám giấu bạn bè việc hệ trọng như thế hi hi. Chơi đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối tụi nó tiếc nuối tạm biệt cảnh đẹp nơi đây lên xe ra về. Ôi vui quá, nó cười vui vẻ, hôm nào đi chơi tiếp đi. Minh Anh hào hứng nói. Được đấy, Hà Mi gật đầu lia lịa hưởng ứng. Vậy lần sau đi đâu đây? Hắn hỏi, biển đi, tôi thích đi biển lắm. Nó nói, ok mà bao giờ đi? Hàn Phong hỏi, chủ nhật đi, Hà Mi nói. Vui ghê, Minh Anh cười tươi thích thú. Vậy quyết định vậy nhá. Minh Dương nói, nhất trí, cả đám đồng thanh en chép. Sorry em, hôm nay TG đi hốc ve muộn giờ mới đăng chuyện được hi hi. Cách chương.